Bí mật showbiz hôn em, chương 88, phim mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mấy ngày trôi qua nhưng màn tương tác của Lam Khê và Phó Hy Du vẫn đang gây sốt mạng xã hội, cùng với đó là bộ phim Không Thể Nhìn Thấy Trái Tim Anh. Vẫn đang không ngừng hot, có tin đồn rằng đạo diễn Tô Vi lại chuẩn bị quay một bộ phim tình cảm mới, và nữ chính lần này lại là Lam Khê. Tuy nhiên, việc Lam Khê không thích đóng phim tình cảm đã khiến cho tin đồn này xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh. Và ngay sau khi tin đồn này biến mất thì một tin đồn khác lại xuất hiện. Nam chính tiếp theo của đạo diễn Tô Vi vẫn là Phó Hy Du. So với tin tức Lam Khê đóng phim tình cảm thì tin tức của Phó Hy Du đáng tin hơn nhiều. Vì vậy nên rất nhiều người đã cho rằng tin tức này có tính xác thực cao. Và quả thật đúng là Phó Hy Du đã nhận được lời mời đóng phim từ đạo diễn Tô Vi. Hơn nữa Lam Khê cũng được mời, tuy nhiên, cả hai đều đã từ chối. Vài ngày sau, đạo diễn Tô Vi tham gia một buổi phỏng vấn và được hỏi về nam nữ chính trong bộ phim điện ảnh sắp tới. Tô Vi rất thẳng thắn trả lời rằng mình từng gửi lời mời đóng phim cho cả Lam Khê và Phó Hy Du nhưng hai người rất nhanh đã từ chối. Tin tức này vừa được công bố ra thì fan couple Du Khê tiếc đứt ruột. Fan của Phó Hy Du cũng thấy buồn vì thần tượng mình không đóng phim của đạo diễn Tô Vi. Mà fan buồn thì anti-fan đương nhiên rất vui sướng. Anti-fan của Phó Hy Du sau khi nghe tin anh không đóng phim của đạo diễn Tô Vi thì liền đưa ra mấy giả thuyết như Phó Hy Du đang có người yêu nên không có thời gian đóng phim. Phó Hy Du ngủ quên trên chiến thắng, lười đóng phim, muốn ăn chơi sa đọa. Fan của Phó Hy Du đọc được những bài viết như vậy thì nhanh chóng bảo vệ thần tượng mình. Tuy nhiên anti-fan của Phó Hy Du rất cố chấp, lại còn già mồm bịa chuyện. Có một số anti-fan của Phó Hy Du không chỉ ghét anh mà còn ghét cả Lam Khê nên liền lôi cô vào chuyện này. Có anti-fan nói mối quan hệ giữa Lam Khê và Phó Hy Du bây giờ đã nát tươm nên khi đạo diễn Tô Vi mời đóng phim thì cả hai đều từ chối vì không muốn gặp mặt đối phương. Có anti-fan lại nói Lam Khê và Phó Hy Du yêu nhau, sau đó chia tay nên Lam Khê bảo bố mình là chủ tịch Triệu Việt chèn ép Phó Hy Du, không cho anh đóng phim. Fan Phó Hy Du, fan Lam Khê và fan couple Du Khê lúc này thật sự bội phục trước trí tưởng tượng của anti-fan. Thế nhưng một số người qua đường lại nghĩ những điều mà anti-fan nói là rất có khả năng. Vì vậy nên không lâu sau, trên mạng xã hội đã có vài bài viết đồn đoán lý do Phó Hy Du không nhận lời mời đóng phim là có liên quan đến Lam Khê. Tuy nhiên, mấy bài viết như vậy chưa kịp nổi lên thì ngay lập tức đã bị một tin tức vô cùng nóng hổi dìm xuống. Công ty Việt Tuệ thông báo. Triệu Lam Khê và át chủ bài Đi Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình về đề tài gia đình. Bộ phim do chính chủ tịch Triệu Việt làm nhà đầu tư. Tin tức này vừa xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng náo nhiệt thảo luận. Cái gì vậy, át chủ bài Đi Ông đóng phim cùng với công chúa của Việt Tuệ á, đùa tôi à? Trả lời, chủ tịch của công ty Việt Tuệ làm nhà đầu tư luôn đó. Trả lời, thế nên mới nhét hai diễn viên của công ty mình vào đó. Trời ơi! Đi Ông à, người thật, sao, không phải là giả chứ? Trả lời, không là người thì là quỷ à? Trả lời, chính công ty đưa tin thì giả thế nào được? Lam Khê đóng vai chính với át chủ bài Đi Ông sao? Rất hóng màn hợp tác này. Đi Ông đóng vai chính cùng Triệu Lam Khê, vậy thì Đi Ông không phải là Triệu Lam Khê sao? Trả lời, không phải Triệu Lam Khê đã nói cô ấy không phải Đi Ông rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi Ông và Triệu Lam Khê đóng vai chính, thế Triệu Lam Khê là nữ chính, còn Đi Ông là nam chính hả? Trả lời, chắc là thế rồi. Trả lời, vậy Đi Ông là đàn ông sao? Lúc trước tôi còn nghĩ là phụ nữ. Trả lời, không biết Đi Ông có phải Phó Hy Du không nhỉ? Trả lời, ngáo à, sao Đi Ông lại là Phó Hy Du được? Trả lời, mặc dù Phó Hy Du diễn tốt, nhưng chắc không phải át chủ bài của công ty đâu. Nếu không thì ngay từ khi đóng phim Không Thể Nhìn Thấy Trái Tim Anh, công ty phải giới thiệu luôn anh ấy là Đi Ông chứ. Trả lời, vậy là Đi Ông này còn diễn tốt hơn cả Phó Hy Du và Triệu Lam Khê sao? Trả lời, châu bò đấy. Mặc dù màn hợp tác giữa Triệu Lam Khê và Đi Ông rất đáng mong đợi, nhưng tôi vẫn thích Triệu Lam Khê tái hợp với Phó Hy Du hơn. Trả lời, đúng đó. Du Khê muôn năm. Trả lời, tôi không phải fan couple của hai người họ. Nhưng tôi cũng rất mong họ hợp tác với nhau thêm nhiều lần nữa. Lúc này, Lam Khê đang ngồi đọc bài viết công bố tin tức đóng phim của công ty Việt Tuệ. Trông khuôn mặt cô hiện tại rất bình thản, nhưng thực chất trong tim bây giờ đang cuộn trào sóng dữ. Đi ông và cô đóng trong phim ư? Đi ông là Phó Hy Du mà, phải không? Vậy là cô và Phó Hy Du lại hợp tác một lần nữa. Đùa cô đấy à? Lam Khê không bài xích việc mình đóng phim với Phó Hy Du. Tuy nhiên mới hợp tác không lâu trước đây mà bây giờ đã tái hợp thì cô cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn cho lắm. Mà chuyện không ổn không chỉ có như vậy, bởi vì mấy ngày sau đó, một tin tức khác lại nổi lên. Tuy không hot như tin tức Đi Ông hợp tác với Lam Khê nhưng cũng đủ làm cư dân mạng dậy sóng. Lý Ninh, tình cũ của Triệu Lam Khê xác nhận tham gia bộ phim gia đình mà Triệu Lam Khê và Đi Ông đóng chính. Lý Ninh là nữ diễn viên đã hợp tác với Lam Khê trong bộ phim điện ảnh Girl Love. Lam Khê khi đọc báo mới biết được tin tức Lý Ninh tham gia nhưng cô không bất ngờ lắm. Tuy nhiên, người viết bài báo này lại gọi Lý Ninh là tình cũ của Lam Khê nên khiến cho cô hơi khó chịu. Cô nghĩ Lý Ninh thấy được hai chữ tình cũ này chắc cũng không thoải mái. Thế nhưng, cô lại không biết rằng so với Lý Ninh thì có một người lại càng không thoải mái hơn. Người đó là tình cũ thật sự của cô Phó Hy Du. Phó Hy Du vốn rất vui vẻ vì sắp được hợp tác với Lam Khê thì lại biết được tin Lý Ninh cũng tham gia bộ phim này. Biết là Lý Ninh có bạn trai, mối quan hệ của cô ấy với Lam Khê cũng hoàn toàn trong sáng nhưng Phó Hy Du vẫn ghen. Ai bảo trên mạng toàn gọi Lý Ninh và Lam Khê là tình cũ của nhau, hơn nữa lại còn nhắc lại chuyện Lam Khê trao nụ hôn đầu màn ảnh cho Lý Ninh nữa chứ. Cứ nhắc đến chuyện nụ hôn là Phó Hy Du lại nhớ đến lúc nhìn thấy Lam Khê hôn Lý Ninh trên TV. Mặc dù chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, nhưng Phó Hy Du vẫn thấy không vui trong lòng. Anh biết có tính chiếm hữu cao như vậy là không tốt, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được bản thân mình. Mà fan couple của Lý Ninh và Lam Khê lúc này lại đang đổ thêm dầu vào lửa. Ôi, Lam Khê và Lý Ninh tái hợp kìa. Hạnh phúc quá, hai chị của em đã bay nam chính ra chuồng gà đi. Đi ông tưởng là nam chính ngôn tình nhưng lại là nam phụ bách hợp. Ha ha. Quyết xem phim vì nữ chính và nữ phụ, đảm bảo sau khi phim chiếu lực lượng fan couple của Ninh Khê sẽ ngày càng lớn mạnh hơn. Trả lời, xin lỗi nhưng tôi xếp Khê Ninh cơ. Ha ha, Phó Hy Du sau khi đọc xong những bình luận này, cứ chờ xem fan couple nhà ai mạnh hơn đi. Lam Khê sau khi đọc xong những bình luận này, xin lỗi, nhưng đây là phim về đề tài gia đình cơ mà. Cách chương.